đát, đát, đát, xuống lầu, nguyên văn tiếng Trung là manh, họ dùng từ manh để diễn tả từ moe, trong tiếng Nhật, moe, tức là dễ thương, Minh Linh sẽ tự mình làm chút trà chiều, đôi khi Tô Thanh Gia cũng giúp cô, hai mẹ một người khéo tay, một người có sáng kiến, cho dù không có soái ca lớn Tô Tĩnh Khang làm bạn, nhưng vào mùa hè nóng bức ở nơi này, hưởng thụ một chồng từng lớp kem ngon, cảm giác thì không cần khen nữa. GT, LT, kể từ tuần trước đưa Carlos vào La Masia đến giờ Tô Thanh Gia bị mất đi thú vui đệ nhất xem soái ca nhỏ và mấy soái ca được đề cử luyện bóng với nhau. Cô thật sự rất nhớ cậu O2, cũng không biết cậu sống thế nào. Cậu thật sự là một thiếu niên đáng yêu xinh đẹp đó nha, tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại đúng lúc chọc trúng chỗ moe của cô. Ha ha ha, đừng tưởng rằng cô không nhìn ra vì sao ngày đó rời khỏi cô nhi viện, vẻ mặt cậu lại quái dị như thế. Không phải là tóc có hơi giống tổ chim sao, ôi này, tao niên. Đây là một từ ngữ mạng, dùng để diễn tả từ. Thiếu niên, cậu không biết rằng có kiểu moe rối bù à, là con gái của một cán bộ ngoại giao kiệt xuất, sát ngôn quan sắc. Là kỹ năng có từ trong gen, đáng khen phải không? Sát ngôn quan sắc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Góc chuyện audio.com, chẳng qua nói đi nói lại, nhan tức chính nghĩa. Đó nha, cho dù là tóc rối bù hay mềm mại, Carlos đều giống như một con cún to ngơ ngác ấy, lại là cún lông vàng nữa chứ. Nhan tức chính nghĩa, là một người biết nhìn mức độ của khuôn mặt, bộ dạng xinh xắn, có thể nói là giá trị nhan sắc với người đó rất cao, gần giống như kiểu trông mặt bắt hình rong. Thu hồi suy nghĩ của mình, lại nhìn sang sách một chút, sắp đến 4 giờ chiều, Tô Thanh Gia sửa lại túi nhỏ, chuẩn bị ra cửa, cô muốn qua với Lưu Mộng Nhã chơi búp bê Barbie mà cô mới mưa. Trời ạ, nói nhiều, là một bà gì kỳ quái, muốn mặt dày tiếp tục chơi búp bê Barbie cũng phải chơi chung, hay là thi đấu thay đồ cho Barbie thì kỳ quái hơn. Tuy rằng cô cũng có trái tim thiếu nữ, nhưng cô không nghĩ như vậy đâu. Có vẻ như hồi nhỏ cô không thích chơi búp bê Barbie, cô thích chơi xếp gạch Lego. Thú vị hơn ấy, báo cáo kiểm tra sức khỏe Carlos đã có Teresa cầm báo cáo của cậu và đứng cạnh nhóm huấn luyện viên ở đây, xem đội các cậu bé luyện bóng. Nửa tháng qua, đối với mọi người mà nói quả là không dễ chịu, mỗi ngày đều có người rời khỏi, Carlos trông thấy túi hành lý được họ đeo trên lưng vào lúc đến và cả giấc mộng vỡ tan của họ, bước ra khỏi cửa lớn dưới trời chiều. Ai nấy đều sợ người rời đi sẽ là mình. Ngày hôm qua, một cậu bé Argentina cùng đội với Carlos đã rời đi, cậu ấy là người ưu tú của đội Nacional ở địa khu, mái tóc màu lá cọ, đen và khỏe mạnh. Carlos không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể yêu cầu nghiêm khắc với mình hơn. Cậu dậy sớm hơn bất kỳ ai khác, đợi đến khi cậu làm xong mấy việc chạy chậm cho nóng người, kéo duỗi gân cốt vận động, bắt đầu tâng bóng, những người khác mới lục tục xuất hiện. Nhóm huấn luyện viên xem bản báo cáo cho thấy dinh dưỡng không đầy đủ của cậu bé có vóc người thấp lùn đang thực hiện động tác cậu dùng hai chân tâng bóng luân phiên. Kiểm tra phát hiện chỗ này cũng khá hài hòa, khi cậu nắm trong tay quả bóng đá giống như con rối của cậu vậy, nhẹ nhàng tự nhiên, lên xuống đàn hồi giữa hai chân rồi lại này lên hạ xuống, lặp đi lặp lại cả quá trình nhàm chán này. Nhưng ngẫu nhiên, cậu sẽ tâng bóng lên cao, dùng trán, bả vai hoặc cúi người và cố gắng chạm vào quả bóng bằng sức chịu đựng của mình, vân vân mây mây. Cậu linh hoạt một cách thần kỳ, vẫn luôn giữ được bóng không rơi. Cậu ấy rất có thiên phú. Tài năng trời cho, Preysat nói lời từ tận đáy lòng, đối với cậu bé do một tay mình phát triển, Preysat không hề tiếc lời ca ngợi. Tin tưởng tôi, cậu ấy sẽ trở thành một siêu sao. Bernazes là huấn luyện viên của đội tuyển có độ tuổi từ 13 đến 14, ông hơ hơ tờ kiểm tra sức khỏe. Cậu ấy sở hữu một cơ thể rất có tiềm lực, ngoại trừ dinh dưỡng không đủ nên chiều cao bị hạn chế, những chỉ số khác đều gần như hoàn mỹ. Ông nhìn Carlos vẫn đang cố gắng tâng bóng ngoài kia. Cậu ấy còn nguyện ý trả giá bằng sự nỗ lực to lớn, mỗi ngày đều là người đầu tiên thức dậy luyện tập. Những huấn luyện viên khác cũng ào ào tỏ vẻ tán thưởng, đối với những học sinh còn lại trong mấy ngày nay, bọn họ rất cẩn thận và cũng rất rộng lượng. Carlos được gọi vào sân tập, cậu hơi căng thẳng, nhưng gương mặt lại không hề thể hiện điều đó, chỉ có tai phải cậu là hơi rung lên, biên độ rất nhỏ. Chào ngài Reysa, chào các huấn luyện viên. Carlos cúi đầu chào họ, mái tóc vàng của cậu hơi bết lại vì mồ hôi, nhưng thoạt nhìn vẫn ổn thỏa. Góc chuyện audio.com. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe của cháu, Carlos. Preysat mỉm cười với cậu. Chiều cao của cháu thấp nhất trong số các bạn cùng tuổi, việc kiểm tra cho thấy dinh dưỡng không đủ. Ông quan sát phản ứng của Carlos, cậu lập tức gật đầu, không có vẻ gì là buồn bã mất mát. Preysat hơi kinh ngạc nhưng ông cũng không mại quan tử tiếp tục nói. Nhưng những chỉ số khác của cháu vô cùng xuất sắc, Carlos, chúc mừng cháu chúng tuyển rồi. kỳ tập huấn của cháu đã kết thúc, đợi cháu ký hợp đồng xong, ta sẽ thay mặt lò đạo trẻ La Masia hoan nghênh cháu gia nhập. Mại quan từ, tức là khi nói chuyện đến thời điểm mấu chốt, người nói lại cố làm ra vẻ huyền bí khiến đối phương sốt ruột. Cậu bé đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng mạnh lên, đôi mắt xanh xám lóe sáng rực rỡ. Carlos cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng và nói. Cháu có thể biết các chỉ số của mình không? Bernadette rất vui mừng khi nghe thấy có một cầu thủ trẻ lại hỏi vấn đề như vậy. Mỗi cầu thủ đều phải nắm rõ các chỉ số cơ bản về cơ thể của mình, dựa trên cơ sở đó các cầu thủ rèn luyện bản thân tốt hơn. Ông rất nhiệt tình trả lời vấn đề này. Thành tích chạy 100m của cháu rất tốt, giống như tia chớp vậy. Ông giơ ngón cái lên. Cháu còn có hai lá phổi rất lớn, Carlos, điều này có nghĩa là cháu có thể hít vào một lượng lớn khí oxy, chỉ cần cháu tăng cường việc tập luyện sức bền là sẽ có thể chuyển lượng khí oxy này tới toàn cơ thể, rất xuất sắc. Ông lại nói, hơn nữa sự phân bố các sợi cơ trong cơ thể cháu cũng tốt lắm. Bernadette giải thích cho cậu từng chút một. Bản kiểm tra sức khỏe còn kiểm tra cả sự phân bố các sợi cơ, tổng cộng có hai loại, một là cơ nhanh, hai là cơ chậm. Hai loại cơ này lần lượt phụ trách hoạt động không có oxy và có oxy của cơ thể người, đây là một chỉ số quan trọng của sức bền. Cơ nhanh có thể sinh ra năng lượng kỵ khí cung cấp năng lượng cho những hoạt động cần sức bật mạnh mẽ của các cầu thủ như chạy nước rút, nhảy cao, sút bóng vào cầu môn. Sự phân bố các sợi cơ nhanh và chậm phần lớn đều được quyết định do di truyền, chính là cái mà người ta hay gọi thiên phú, nhưng nếu muốn thay đổi cũng không phải là không thể, chỉ là so với những cầu thủ đã có nền tảng thiên phú mà nói, họ còn kém một đoạn rất xa. Tỷ lệ giữa cơ nhanh và cơ chậm của Carlos là 31-69. Số liệu nói cho bọn họ biết đây là một hạt giống tốt. Những danh từ chuyên ngành và số liệu cụ thể này không nghi ngờ gì đã mở ra cho Carlos một cánh cửa hoàn toàn mới. Trước đây khi tập bóng, cậu cho rằng bóng đá chỉ đơn thuần là một môn thể thao dùng sức xông lên, nhưng hôm nay, bỗng nhiên cậu được tiếp xúc với một mặt của khoa học. Thật sự quá thần kỳ. Cậu nhận ra rằng mình còn quá nhiều thiếu sót. Chào tạm biệt các huấn luyện viên, cậu tiếp tục quá trình huấn luyện, trong khi tập luyện cậu nghĩ, liệu Bella có vui không nhỉ? Nhặt bóng về, cậu sờ lên lúm đồng tiền bên má trái, thời gian qua mỗi khi rửa mặt cậu đều không nỡ lau sạch nơi này, cảm giác vẫn còn rất thơm đó. Tác giả có chuyện muốn nói. Carlos, anh là một con cún to đấy, mau dẫn anh đi đi. Tô Thanh ra, chơi bên cạnh Carlos, chạy một vòng, ẳng ẳng ẳng, chủ nhân ta đây lại về chơi này. Gocchuyenaudio.com Hôm nay tác giả ngốc viết về kiến thức chuyên ngành quá nhiều, viết muốn chết, không biết mọi người có thích phổ cập khoa học hay không, nhưng tác giả ngốc cảm thấy, viết ra một chuyện ngôn tình khoác áo bóng đá, vẫn cần phải có nội hàm. Nội dung bao hàm bên trong, chứ, bằng không thì quyền tiểu thuyết này không tồn tại bối cảnh để cậu ấy. Carlos, dựa vào rồi, hy vọng mọi người đọc ngôn tình đã lâu có thể cho ý kiến. Còn nữa, tác giả ngốc quyết định phải hoàn thành việc nghiêm khắc với bản thân, 11 giờ phải ngủ, mong mọi người chứng giám. Cách chương.